Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, Thanh Xuân Hoàng Kim Dương nãi. Minato, ngươi biết hóa đơn sao? Nhiều năm trước tới nay, những lời này một mực là quanh quẩn tại Minato bên tai ác mộng. Đường đường tia chớp vàng, giới ninja nhanh nhất nam nhân. Dáng tươi cười như là thái dương giống như ấm áp Namikaze Minato. Cũng bởi vì Ryujiri cái này thì một cái ác ma. Từ nay về sau để lại một người sinh chỗ bẩn. Không biết là tốt rồi. Ách, Minato cảm thấy Ryujiri cái này là chuẩn bị lừa dối bản thân đi. Không sai, nhất định là chuẩn bị lừa dối bản thân đi. Bằng không thì làm gì vậy, hỏi mình có biết hay không? Còn không biết là tốt rồi. Hắc hắc hắc. Ryujiri lại bắt đầu âm hiểm cười. Vì vậy Minato, ngươi biết cái này Hoàng Kim Dương nãy có bao nhiêu quý sao? Nạp ni. Minato đại khái hiểu. Kế tiếp, Ryujiri cho ra giá cả sẽ phải làm cho hắn bán mình bán thận. Nhưng mà, Ryujiri lộ ra một cái tiêu chuẩn kiểu ác ma mỉm cười. Người muốn mỗi ngày đều có một lọ Hoàng Kim Dương nãy sao? Mỗi ngày một lọ, ừng ực tương đương. Minato không hăng hái tranh giành động tâm rồi. Xem ra cái này bán mình bán thận cũng không đủ. Nếu mà có được vật này, như vậy coi như là tay của hắn bởi vì tu luyện phong độn Raizen Shuriken bị thương cũng không cần phải sợ. Hoàng Kim Dương nãy hiệu quả so với chữa bệnh nhẫn thuật hiệu quả còn tốt hơn. Nó là một loại toàn bộ phương vị trị hết cùng chữa trị. Đã liền hắn trước kia khai phát Rasengan tích lũy một ít nội thương đều tại Hoàng Kim Dương nãi. Hiệu quả xuống khỏi hẳn. Vì vậy nếu như có thể mỗi ngày một lọ Hoàng Kim Dương nãi mà nói, Minato có thể bất kể đại giới lấy cao nhất hiệu suất đi tu luyện phong độn Raizen Shuriken. Mà phong độn Raizen Shuriken lại quan hệ lấy Kusinai. Muốn ta làm cái gì? Quyết định rồi liền không hối hận. Minato quyết định rồi, chỉ cần không phải quá mức làm khó yêu cầu. Hắn hiện tại đã là không cách nào cự tuyệt Ryujiri rồi. Rất đơn giản, đầu tiên, đem ngươi giấy tờ ném cho đệ tam. Còn dư lại điều kiện sau này hãy nói. Ryujiri nói ra yêu cầu của mình. Ách, tốt, Minato không chút khách khí sẽ đem đệ tam bán đi. Vậy ngươi đi giúp ta đòi tiền. Ngoặc kép chấm chấm, không có vấn đề. Vừa vào hố trời sâu tựa như biển. Từ nay về sau Tiết Tháo là người qua đường. Minato rời đi, mang theo một phần cho đệ tam cách xù giấy tờ. Dài bây giờ là toàn thân khó chịu, đứng ngồi không yên. Cái kia, Ryujiri à, ta hiện đang không có nhiều tiền như vậy. Bất quá ta nhất định sẽ trả lại ngươi đấy. Có thể hay không thư thả ta một đoạn thời gian? Bái thác. Ryujiri cho Hoàng Kim Dương nãy định giá quả thực hù chết cá nhân. Đoán chừng tam đại mục chứng kiến gặp bệnh tim chảy máu não ngay ngắn hướng phát tác. Nhưng mà Giai nhớ kỹ bản thân giống như uống hai bình. Không có chuyện gì đâu Giai. Ryujiri cười ha hả nói. Đoán chừng ngươi vẫn là không nổi. Dứt khoát bán mình tốt rồi. Nạp ni, Giai vẻ mặt mộng bức. Rõ ràng còn có thể bán mình đấy sao? Sau đó, Giai ngay tại mơ hồ ở bên trong, nghe Ryujiri càng không ngừng lừa dối cái gì mỗi ngày một lọ Hoàng Kim Dương nãi a. Cái gì khai phát so với bát môn độn giáp càng mạnh hơn nữa thuật a, cùng Ryujiri ký kết một tờ hiệp. Nghị, ô oa, Giai ôm ven đường cây cột khóc giống. Hắn hiện tại đã đem bản thân, tính cả linh hồn của mình đều thông qua một tờ hiệp nghị bán cho Ryujiri. Bao gồm sau khi hắn chết Ryujiri có được uế thổ chuyển sinh quyền lực của hắn. Hơn nữa hắn không được cự tuyệt. Vốn chỉ là ký cái làm công một năm trả nợ văn tự bán mình. Nhưng mà Ryujiri rồi lại dùng mỗi ngày một lọ Hoàng Kim Dương nãi điều kiện này dụ hoặc hắn. Sau đó hắn liền ký một cái cả đời chế tạo văn tự bán mình. Bao gồm linh hồn. Ngay cả chết sau đều phải muốn nghe theo Ryujiri triệu hoán. Không thể cự tuyệt, Giai nhé, đây chính là thanh xuân lời thề đâu rồi, ngàn vạn không muốn vi phạm a. Ryujiri cười ha hà đem một cái quyển trục thu vào nhà kho. Quyển trục chỉ là bình thường quyển trục, không có gì đặc thù công năng. Bất quá dai là một cái thủ tín dùng người. Vì vậy, ô oa oa, hắn sẽ khóc đổi thương tâm. Vì cái gì hắn muốn ký kết cái kia liền linh hồn đều bán đi khế ước? Tại sao phải tay ti tiện? Vì cái gì chính là khống chế không nổi bản thân? Ta muốn băm tay a băm tay. Đừng để ý những chi tiết này rồi. Hiện tại ngươi có thể đi khai phát một môn so với bát môn độn giáp cường đại hơn thuật rồi. Đến lúc đó ngươi chính là giới ninja thể thuật đệ nhất nhân. Ryujiri trước cho Giai vẽ lên một cái bánh nướng. Giới ninja thể thuật đệ nhất nhân. Giai tựa hồ bị cái này danh hào hấp dẫn. Nhưng sau đó lại khóc giống lên. Ô oa, hoàn toàn ngăn không được nước mắt chảy xuống a. Yên nào, ta mời ngươi ăn mì sợi a. Ryujiri giống như dỗ tiểu hài con giống nhau dụ dỗ Giai. Thật sự. Dâu ria xồm xàm đại thúc Giai hai mắt đẫm lệ uông uông nhìn xem Ryujiri. Đương nhiên là thật sự. Ăn xong mì sợi ngươi còn muốn theo giúp ta tu luyện. Đây chính là ngươi đáp ứng của ta thanh xuân sao có thể trái với điều ước cùng lười biếng đây. Ngoại trừ an ủi, Ryujiri còn dùng lên khích lệ. Ơ tây mì sợi, tu luyện, người cái thứ nhất bảo Maito Giai đã trọng khải. Mới tiếp tục cường hóa tẩy não. Bọn hắn đang làm gì đó? Đeo chim mặt nạ ám bộ hỏi Hắc Miêu. Không rõ ràng lắm. Người có thể đi hỏi một chút. Danh hiệu Hắc Miêu trả lời. Vậy coi như rồi. Buổi chiều ta muốn làm nhiệm vụ. Kurenai ngựa tới thay thế ngươi. Ừ. Sẽ không có những lời khác muốn nói cùng được rồi sao? Không có. Được rồi. Xem ra ta lại là tự đòi mất mặt đây. Vẫn luôn là, lão bản, chén lớn xiên đốt mì sợi. Ryujiri coi như là không cần nhìn cũng biết Ichikaru trong tiệm có cái gì mì sợi. Ta cũng muốn chén lớn xiên đốt mì sợi. Ryujiri đang đợi mì sợi trong quá trình. Xuất ra một phần quyển trục chưa ghi cùng bút. Đây là đeo đích, nghĩ như thế nào thú vị. Văn tự bán mình giấy đều muốn bản thân cung cấp. Này nha tức giận nha. Ryujiri dùng bút nhanh chóng trên giấy viết đồ vật, so với ghi đeo đích văn tự bán mình thời điểm mau hơn. Ồ, Ryujiri ngươi đây là viết cái gì? Giai ở bên cạnh nhìn, rồi lại xem không hiểu Ryujiri viết cái gì. Ta chỉ nhận thức mấy chữ, những chữ khác thật giống như ta cũng không có học qua. Giai nỗ lực phân biệt lấy Ryujiri ghi tại, trên quyển trục chữ. Lại phát hiện chỉ có lẻ tẻ chữ hắn nhận thức. Ryujiri rất nghiêm túc nhìn Giai liếc. Sau đó bút chuyển hướng. Bắt đầu tiếp tục viết. Lần này dùng mặt khác một loại văn tự. Tất cả đều là bất đồng ký hiệu qua lại lặp lại tổ hợp. Chính giữa dùng khoảng trắng ngăn cách. Ta tại ghi chép một ít gì đó. Bất quá không muốn bị người khác biết rõ. Vì vậy luân chuyển sử dụng hai loại bất đồng văn tự tại ghi chép. Ryujiri nói ra, ghi chép đồ vật, vậy nhất định thật là bí mật đồ vật mới chịu dùng phương pháp như vậy ghi chép đi. Ừ, là có quan hệ với cái thế giới này cuối cùng bí mật. Khách nhân, người mỉ sợi, tay sâu sắc thúc phía trên tốc độ rất nhanh. Ryujiri còn chưa kịp ghi chép bao nhiêu. Lão bản, lớn phần vị tăng mì sợi. Một người bình thường nam tử cũng đi tới điểm một phần mì sợi. Ryujiri đem quyển trục quấn đứng lên, hướng trước người một tiễn đưa, phóng tới trong kho hàng. Bên cạnh nam tử ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, nhưng lại bất động thanh sắc. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, tựa hồ thật là một con cá lớn đây. Thông linh chi thuật, khôi lỗi thuật, kỳ quái quỷ thủ có thể là một loại huyết kế hạn giới. Tự xưng nhìn chăm chú lên tương lai hai mắt. Konoha đột nhiên tại chính mình trong thôn dỡ bỏ đại lượng khởi bạo phù. Hiện tại lại thêm hạng nhất thu nạp vật phẩm thuật cùng về cái thế giới này cuối cùng bí mật sao? Xem ra, tựa hồ muốn thỉnh cầu trợ giúp mới là đây. Khách nhân, người mỉ sợi, thủ đả đại thúc phía trên tốc độ bay nhanh. Ừ, cảm ơn, nam tử không có lại đưa ánh mắt tìm đến hướng Ryujiri. Mà là chuyên tâm ăn lên trước mặt đến. A, Ryujiri trong lòng sinh nghi, bắt đầu cảnh giác lên, đã liền ăn vào trong truyền thuyết Ichikaru mì sợi, tựa hồ trong miệng cũng không có nhiều cảm giác đây. Nhỏ kịch trận cảnh giới tuyến. Ryujiri, Thái Dương hạ sơn ngày mai như trước bò lên. Lão tử độc thân ngày mai còn là giống nhau này. Người nào thanh xuân vừa đi không còn tăm hơi. Của ta thanh xuân chim nhỏ giống nhau không trở lại. Dai, của ta thanh xuân chim nhỏ giống nhau không trở lại. Ryujiri, chúng ta không chỉ có mỗi ngày này đến trễ nhất. Hơn nữa còn sẽ không đột tử. Dai, thậm chí chúng ta còn cảm nhận được tuổi thọ đang gia tăng. Tác giả cho thêm cái đặc hiệu được không nào? Tác giả, tốt, cộng 1S cộng 1S cộng 1S cộng 1S cộng 1S. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.